Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 46, kêu thảm thiết, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không sống sót sau, Tiêu Mạch cũng không có bị vui sướng hướng hôn đầu óc. Hắn hơi làm bình tĩnh liền lập tức tìm được rồi Lý Soái. Đem cái này trừ bỏ u linh biện pháp nói cho hắn. Lý Soái còn buồn ngủ thậm chí không hỏi một tiếng, liền nghe lời đem hắn di động chung ảnh chụp xóa rớt. Lúc sau liền lại đánh ngáp đi ngủ. Lý Soái lại lần nữa làm Tiêu Mạch kiến thức tới rồi hắn siêu đại điều thần kinh. Nhưng này đối Tiêu Mạch tới nói đã không sao cả, bởi vì lúc trước hắn thiếu Lý Soái người kia tình đã trả hết. Lão Cao đám người hiển nhiên là biết ban đêm đã xảy ra cái gì. Cho nên ở ngày hôm sau giữa trưa lão Cao liền tuyên bố trở về. Trên đường không làm bất luận cái gì dừng lại trực tiếp phản hồi Thanh Minh lộ hai hào. Trên đường trở về, mọi người có một câu không một câu trò chuyện. Trừ bỏ Trương Thiên Nhất cùng Hân Nghiên vẫn là kia phó lạnh băng sắc mặt ngoại. Còn lại người ở đối đãi Tiêu Mạch thái độ thượng đều có điều thay đổi. Không thể tưởng được tiểu tử ngươi thế nhưng thật như vậy lợi hại. Thế nhưng liền u linh đều làm đã chết. Tiêu Mạch có thể cảm thụ ra tới. Tự tối hôm qua đi Lý Soái ở đối thái độ của hắn thượng có rất lớn thay đổi. Tổng hội thường đối hắn trêu chọc thượng hai câu. Ngươi cũng rất lợi hại. Ngủ một giấc công phu liền đem một con u linh giết chết. Tiêu Mạch hồi phục đồng dạng thực sắc bén. Lệnh Lý Soái thảo không đến chút tiện nghi. Cuối cùng cũng chỉ có thức thời lựa chọn câm miệng. Thối nát pháp sư hôm nay tâm tình cũng không tồi. Ở nhìn thấy Lý Soái câm miệng sau hắn liền đối với Tiêu Mạch hỏi. Ngươi là như thế nào nghĩ đến vấn đề là ra ở trên ảnh chụp thông qua người bị hại di động biến. Mất nghĩ đến, xem như trinh thám đi, Tiêu Mạch cũng không tưởng hồi ức hắn tối hôm qua tao ngộ. Bởi vậy hắn chỉ làm một cái chẳng qua trả lời. Thối nát pháp sư cũng nhìn ra Tiêu Mạch không muốn nhiều lời. Cho nên hắn cười cười liền đem cái này đề tài chuyển khai. Mặc kệ như thế nào, tóm lại chúng ta lần này hữu kinh vô hiểm còn sống. Này liền đáng giá chúng ta đi chúc mừng, có cái gì hảo chúc mừng. Trương Thiên Nhất nói giống như là một chậu nước lạnh, thật mạnh tưới ở thối nát pháp sư trên đầu. Thối nát pháp sư tức khắc trở nên xấu hổ lên. Tiêu Mạch đang nghe đến sau trên mặt cũng lộ ra phẫn nộ. Lời nói thật giảng hắn phi thường chán ghét Trương Thiên Nhất. Không chỉ có là bởi vì hắn xú thí thái độ, còn có hắn kia phó coi thường hết thảy sắc mặt. Bất quá Tiêu Mạch cũng không phải một cái thích xen vào việc người khác người. Khó nói hắn còn muốn cùng cái này Trương Thiên Nhất ở bên nhau bao lâu. Cho nên loại này một câu hai câu lời nói đắc tội không đáng. Tiêu Mạch tuy rằng mặc kệ, nhưng Lý Soái nhưng không để bụng này đó. Hắn không có hảo ý hoành Trương Thiên Nhất liếc mắt một cái. Lúc sau âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi này há mồm thật là xú thí có thể. Chẳng lẽ chỉ có người chết mới đáng giá chúc mừng sao? Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Tóm lại, ta hy vọng các ngươi không cần cao hứng quá sớm. Bởi vì chỉ là một cái bắt đầu. Đừng quên chúng ta tham dự ngăn cản linh dị sự kiện là vì cái gì, còn không phải là không được. Đến chìa khóa sao? Ngươi nhìn xem ngươi, hảo. Đều ít nói vài câu đi, thấy Lý Soái cùng Trương Thiên Nhất muốn xào lên. Lão Cao lập tức ngăn trở hai người. Mặc kệ đến không được đến chìa khóa, lần này đều đáng giá chúng ta đi chúc mừng. Ít nhất chúng ta giải quyết rớt hai chỉ u linh, cũng coi như ra một ngụm ác khí. Bất quá nói tới, chúng ta vẫn không thể xem nhẹ mấy thứ này. để tránh nhóm lửa sao sao, trong xe không khí tức khắc lạnh xuống dưới. Mặc cho ai đều mất đi nói chuyện phiếm đánh thí hứng thú. Mỗi người đều nhìn tía cực nhanh lui về phía sau ngoài cửa sổ. Không biết đều nghĩ đến cái gì. Lâu muốn tới Liêu viện thị thời điểm, Tiêu Mạch không chịu nổi trong lòng tò mò liền cùng bên cạnh thối nát pháp sư nói chuyện phiếm lên. Ở khách sạn thời điểm, ta xem ngươi ở trên cửa dán không ít giấy vàng. Những cái đó đều là ngươi họa ra tới sao? Ân, kia thuộc về một loại phù chú, có thể tạo được nhất định trừ tà tránh quỷ tác dụng, niệm kinh thật có thể đuổi đi quỷ hồn. Tiêu Mạch đối với cái này vẫn luôn còn có nghi vấn. Ở một ít trong sách có nhắc tới quá Phật hiệu có thể dùng để đi tà. Nhưng cái này tà đến tột cùng chỉ chính là cái gì hắn lại không rõ ràng lắm. Money ở hắn nghĩ đến. Cái này tà hẳn là chỉ yêu, mà đều không phải là u linh quỷ hồn loại này quỷ vật. Nghe thấy cái này vấn đề, thối nát pháp sư biểu tình đột nhiên cổ quái lên. Ở ngắn ngủi trầm mặc sau, hắn đột nhiên đối Tiêu Mạch hỏi: ngươi nên sẽ không đem ta trở thành là hòa thượng đi? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở thối nát pháp sư trên người. Ngay cả lái xe lão Cao đều không có ngoại lệ. Thực hiển nhiên, thối nát pháp sư trả lời làm cho bọn họ phi thường ngoài ý muốn. Tình huống như vậy làm cho thối nát pháp sư là cười khổ không được. Hắn gãi đầu giải thích nói: ta kỳ thật là cái đạo sĩ, cùng hòa thượng không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi nói ngươi là đạo sĩ không phải hòa thượng? Lý Soái dương miệng rộng, trên mặt tràn ngập không tin. Hắn chỉ vào thối nát pháp sư trên tay Phật Châu hỏi: vậy ngươi trên tay chính là cái gì? Cái này là ta mấy năm trước đi trong miếu cầu, nhân gia nói rất linh liền vẫn luôn mang theo. Vậy ngươi này đầu chọc là chuyện như thế nào? Bởi vì mát mẻ a, giống như không ai quy định chỉ có hòa thượng mới có thể cạo đầu chọc đi. Tiêu Mạch chỉ cảm thấy bị chọc trúng cười điểm, tức khắc cười phun tới. Lão Cao đồng dạng là cười đến không được, ngay cả bay nhanh xe đều bị bách ngừng lại. Hàn Nghiên cùng Trương Thiên Nhất cũng khó được lộ ra một tia cười bộ dáng. Trong xe lạnh băng ấm áp nháy mắt được đến ấm lại. Dư lại hành trình bên trong xe đều còn tính nhẹ nhàng, cũng không có xuất hiện Trương Thiên Nhất làm rối tình huống. Ước đến nửa đêm, bọn họ rốt cuộc về tới Thanh Minh Lộ Hai Hào. Ở trên xe ngồi một ngày, lại là đại buổi tối, cho nên sau khi trở về ai đều không có nói chuyện với nhau. Thậm chí liên tiếp đón cũng chưa đánh một tiếng liền từng người về phòng đi. Trở lại chính mình phòng, Tiêu Mạch trước giặt sạch cái nước ấm tắm, lúc sau lại ăn một cái chén mì. Làm xong này đó hắn mới đưa chính mình ném lên giường. Nằm ở mềm ấm thoải mái trên giường, gần chút thiên tới sở tích góp ủ rũ tức khắc như thủy triều vọt tới. Một phút đồng hồ không đến, hắn liền ngủ đến chín. Cũng không biết hắn ngủ bao lâu, hoảng hốt gian hắn đột nhiên nghe được liên tiếp dồn dập tiếng bước chân. Thanh âm kia rất giống là dẫm đạp thang lầu vọng lại. Có người chính nôn nóng chạy đi lên. Là ai đâu? Tiêu Mạch lười đến đi trợn mắt, hắn trở mình lại lâm vào giấc ngủ chung. Nhưng chẳng được bao lâu, ngoài cửa liền lại truyền đến vài tiếng toái ngữ. Thông đạo liền mau mở ra. Xem tình huống đêm nay đều rất bất quá, ai lại muốn mở ra một lần tuần hoàn? Chúng ta còn có thể sống sót sao? Không có gì không thể. Có lẽ lần này tuần hoàn chung chúng ta là có thể thấu đủ chìa khóa. Sau đó ngươi cảm thấy cấm địa sẽ một chút nguy hiểm cũng không có sao? Vạn nhất nơi đó cũng là bẫy dập đâu, ai biết. Nhưng chúng ta không có lựa chọn không phải sao, trừ bỏ tin tưởng lại có thể như thế nào. Này, hai thanh âm Tiêu Mạch rất quen thuộc, hình như là Trương Thiên Nhất cùng Lão Cao. Cũng không biết đã trễ thế này, hai người kia không ngủ được, ở hắn ngoài cửa là làm cái gì? Theo hai người nhỏ vụn lời nói truyền vào, Tiêu Mạch cũng dần dần trở nên thanh tỉnh. Cuối cùng hắn từ trên giường xuống dưới thật cẩn thận dán tới rồi cạnh cửa. Nhưng mà hắn lại nghe đến, ngoài cửa vang lên hai tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Mạch đánh cái giật mình, còn sót lại về điểm này buồn ngủ cũng biến mất, vô tung. Sao lại thế này, có quỷ sao? Tiêu Mạch không dám phát ra một chút thanh âm. Hắn vẫn dán ở cạnh cửa thật cẩn thận nghe, nhưng ngoài cửa lại không có thanh âm truyền tiến vào. Tiêu Mạch có chút tò mò bên ngoài tình huống, nhưng trong lòng lại tràn ngập không biết khủng hoảng. Mới vừa rồi kia hai tiếng kêu thảm thiết hắn thực xác định chính là Lão Cao cùng Trương Thiên Nhất. Không biết này hai người rốt cuộc đã trải qua cái gì. Mặt khác, bọn họ giống như sớm có đoán trước, bằng không sẽ không đại buổi tối chạy đến hắn ngoài cửa. Tiêu Mạch có nhiều suy đoán, nhưng hắn lại một cái đều chứng thực không được. Ti ti, đang định Tiêu Mạch do dự hết sức, hắn đột nhiên nhìn đến Môn Phùng chui vào một cái bóng dáng. Hơn nữa cái này bóng dáng nó thế nhưng ở mở cửa. Tiêu Mạch biểu tình thoáng chốc hoảng sợ vạn phần, hắn liều mạng về phía sau thối lui, nhưng mà cái kia bóng dáng lại mở ra trên cửa khóa. Nó vào được, hết chương.